Chiến thần Hào Môn, chương 341, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 341 chương khuyên các ngươi làm người. Các ngươi biết, Lâm Thị hợp tác với các ngươi, vẫn luôn là mua bán lõ vốn sao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi biết, vì mở rộng thị trường, Lâm Thị đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực sao? Các ngươi khẳng định không biết, các ngươi chỉ biết mình, vì mình lợi ích muốn, cho nên muốn phản bội Lâm Thị, liền phản bội Lâm Thị, hồi đầu lại tới tìm ta, các ngươi thật sự rất tốt ý tứ sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân một câu, phảng phất búa đả thông thường, nghiêm khắc nện ở kỳ cá lão tổng trên ngực. Này lão tổng sắc mặt càng ngày càng khó coi, dần dần đều cứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ làm sao chưa từng nghĩ đến, Lâm Vũ Chân sẽ như thế sức sống, hơn nữa không lưu tình chút nào. Làm xí nghiệp ra các ngươi không xứng, ta thật cho các ngươi cảm thấy thẹn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân không có chút nào khách khí, lạnh lùng nói một câu, liền trực tiếp đi. Kỳ cá lão tổng hai mặt nhìn nhau, cái này cùng bọn họ đoán kết quả, hoàn toàn khác nhau a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Vũ Chân không có tha thứ bọn họ, chỉ sợ bọn họ bán thảm, cầu xin tha thứ, xin lỗi, Lâm Vũ Chân cũng không có nhả ra, không để cho bất cứ cơ hội nào. Lâm Tổng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ thấy Lâm Vũ Chân đi, vội vàng phản ứng kịp lập tức đuổi theo. Ngày hôm nay nếu không phải có thể cầu được Lâm Vũ Chân tha thứ, vậy bọn họ xí nghiệp thật có thể phải xong rồi a. Hôm nay Hải Tỉnh Thành, nơi nào còn có dung thân của bọn họ chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đứng lại, cửa bảo an, vươn tay, trực tiếp ngăn lại mấy người, lạnh lùng nói. Ta vừa mới nói, các ngươi nghe không hiểu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy người không dám tiến lên nữa một bước, bọn họ không hoài nghi chút nào, những người an ninh này thực có can đảm cắt đứt chân của bọn họ. Chúng ta ở nơi này các loại Lâm Tổng đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng không tin, Lâm Tổng có thể mắt mở trừng xem chúng ta xí nghiệp đóng cửa. Đối với, ở nơi này các loại, Lâm Tổng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ cá lão tổng cắn răng một cái cũng không kịp hình tượng, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất các loại Lâm Vũ Chân trở ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ không tin Lâm Vũ Chân không phải nhẹ dạ, cùng lắm thì bọn họ đem trong xưởng công nhân tìm đến, làm cho công nhân đi cầu Lâm Vũ Chân, lẽ nào nàng biết như vậy ý chí sắt đá sao? Lâm Vũ Chân không phải là người như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người thậm chí trực tiếp lấy điện thoại ra. Uy, làm cho trong xưởng mấy cái A-di qua đây, đúng, Lâm Thị phòng làm việc làm cho các nàng đi cầu Lâm Tổng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cửa vài cái bảo an nghe được sắc mặt không khỏi càng là trầm xuống. Bọn họ cũng đều biết Lâm Vũ Chân thiện tâm, đối với bọn họ những người này, chưa từng khinh thị qua, thậm chí quan tâm bọn hắn, để cho bọn họ cảm động không thôi, nhưng bây giờ, lại có người, như vậy lợi dụng Lâm Vũ Chân đích thiện lương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này làm cho bọn họ phẫn nộ, muốn ở chỗ này nháo sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm đầu bảo an, thanh âm lạnh xuống, đi lên trước một tay lấy điện thoại di động đoạt lại, bàn tay chợt dùng sức. Két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điện thoại di động trong nháy mắt bị bóp vỡ. Khuyên các ngươi, làm người a, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ cá lão tổng sắc mặt đều bị sợ trắng, thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là Lâm Thị tập đoàn. Ngày hôm qua nơi đây mới vừa tụ tập hơn 2.000 người, ngày hôm qua Dương gia vị kia đại thiếu, chỉ có biến mất, bọn họ dĩ nhiên muốn ở chỗ này, lợi dụng Lâm Vũ Chân đích thiện lương, tới uy hiếp Lâm Vũ Chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây hoàn toàn là hành động tìm chết a, bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì, lập tức hôi liu liu trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dừng lại thêm nữa một giây, đều khó bảo toàn kiểm chứng, những thứ này dùng kính Lâm Vũ chân đích bảo an, có thể chịu không được không đúng bọn họ động thủ. Trong phòng làm việc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh Bình chân như vại tựa ở trên ghế salon, ăn hoa quả. Lâm Vũ Chân biểu tình trên mặt còn có chút phức tạp, tựa hồ vừa mới trải qua một hồi kịch liệt tâm lý đấu tranh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn nàng làm ra quyết định như vậy, nhất là nghe được những người đó dùng tầng dưới chót công nhân tới uy hiếp chính mình, để cho nàng trong lòng tuyệt không thoải mái. Người nói, ta làm như vậy, đúng không? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng nhịn không được hỏi. Giang Ninh lột một viên quả nho, nhét vào Lâm Vũ Chân đích trong miệng. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.